Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4868. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Bạch đón chiều dương mà đi, bay về phía mặt trời, bay kiếm lạc tại trên đỉnh núi, chui vào Lâm Bạch thể nội biến mất không thấy gì nữa tung tích. Không nghĩ tới cái thứ nhất đuổi theo tới người lại là ngươi, ngươi cái này chim sẻ, trong bóng tối ngây người đã lâu đi. Trương Vân Đình dùng mỏi mệt hư nhược thanh âm nói với Lâm Bạch, từ thanh âm của hắn liền có thể rõ ràng nghe được. Hắn đã là nỏ mạnh hết đà, sở dĩ bị thương nặng như vậy thế, hắn còn có thể sống được, hoàn toàn là một cỗ không muốn chết tín niệm đang chống đỡ hắn. Lâm Bạch cái thứ nhất đuổi kịp Trương Vân Đình, kỳ thật không có chút nào ngoài ý muốn. Chỉ cần không có thái ất đạo quả cảnh giới cường giả xuất thủ, lấy Lâm Bạch tốc độ, đủ để nghiền ép bất luận cái gì đạo thần cảnh giới võ giả. Về phần mặt khác đuổi kịp Trương Vân Đình võ giả, chỉ ít còn cần chốc lát thời gian mới có thể đuổi tới. Danh sách ở trên thân thể ngươi đi. Lâm Bạch không có nhiều lời nói nhảm, thẳng thắn mà hỏi. Ha ha, Trương Vân Đình đau thương cười một tiếng, đưa tay từ trong túi chữ vật lấy ra một cái quyển trục, phảng phất ném rác rưởi đồng dạng, trực tiếp ném cho Lâm Bạch. Lâm Bạch cũng không có lấy tay đi đón ở, mà là vận chuyển linh lực, đem quyển trục cố định ở giữa không trung, sau đó từ từ triển khai, xác định phía trên không có bất kỳ cái gì cơ quan cùng độc tố đằng sau, lúc này mới bắt lấy danh sách. Lâm Bạch cúi đầu quét qua, trên quyển trục tràn đầy viết đến hàng vạn mà tính danh tự cùng thành trì, cùng mỗi cái danh tự bên cạnh viết các hạng tội trạng. Thô sơ giản lược quét qua, Lâm Bạch trong lòng băng hàn. Phần danh sách này, nếu là giao cho sở quốc triều đình, Khắc Châu trên đại địa lớn nhỏ quan viên, lập tức liền có nhiều hơn một nửa. Muốn đầu người rơi xuống đất, Lâm Bạch cũng không có nghĩ đến, Trương Vân Đình thế mà lại đơn giản như vậy đem danh sách giao ra. Trương Vân Đình giao ra danh sách về sau, nhìn qua chiều dương, sâu kín nói ra, ta có lỗi với ân công. Năm đó là ân công đã cứu ta một cái mạng, nhưng cuối cùng ta lại bởi vì bản thân tư lợi, chịu đựng không nổi huyết thần giáo dẫn dụ, lần lượt luân hãm trong đó. Cuối cùng coi ta muốn quay đầu thời điểm, đã không đường có thể đi. Dạng này kết thúc cũng tốt, tránh khỏi ta tại trong thống khổ tra tấn. Trương Vân Đình nhìn qua chiều dương, hỏa hồng ánh nắng vẩy vào trên mặt của hắn, chiếu ra một vòng nụ cười vui vẻ. Ta không biết ngươi là phương nào võ giả, cũng không biết ngươi đến từ tại tòa kia thế lực. Danh sách ta đã cho ngươi, ngươi muốn giao cho ngươi chủ tử cũng tốt, muốn giao cho sở quốc triều đình cũng được, cũng hoặc là giao cho huyết thần giáo, đều không liên quan gì đến ta. Vốn là lẻ loi trơ trọi một người đi vào trên thế giới này, bây giờ lẻ loi trơ trọi một người rời đi, cũng là rất tốt. Trương Vân Đình nói ra câu nói sau cùng, vô lực tựa ở trên đá lớn, thư giãn linh lực chữa trị thương thế. Rất nhanh, trên người hắn thương thế nghiêm trọng liền dẫn đi tính mạng của hắn. Lấy Trương Vân Đình đạo thần cảnh giới đỉnh phong tu vi, quản chi là hắn bây giờ là thân thể bị trọng thương, chỉ cần hắn vận chuyển linh lực bảo vệ tâm thần, số ít cũng có thể tại sống mấy tháng. Tại hắn lại từ bỏ, có lẽ hắn cảm thấy rời đi như thế cũng là không tệ. Thông qua Trương Vân Đình lập thế trước một phen, Lâm Bạch sơ bộ đánh giá ra Trương Vân Đình quá khứ. Trong miệng hắn nói tới ân công, hẳn là chỉ Lý Thiên Ân. Lý Thiên Ân đối với hắn có ân, nhưng hắn nhưng không có nhẫn nhịn được huyết thần giáo dụ hoặc. Tại huyết thần giáo lần lượt trọng kim dụ dỗ phía dưới, hắn càng lún càng sâu. Đến cuối cùng, hắn muốn quay đầu thời điểm, lại phát hiện đã không đường có thể đi. Cuối cùng, hắn không thể không nghe theo huyết thần giáo an bài, giám thị Lý Thiên Ân nhất cử nhất động. Về sau, hắn liền đem Lý Thiên Ân dò xét Chắc Châu các đại thành chủ lệnh sự tình cáo chi huyết thần giáo, đến mức để Lý Thiên Ân tự vẫn lấy chứng trong sạch. Khi nhìn thấy Lý Thiên Ân chết về sau, Trương Vân Đình hối hận thì đã muộn. Cuối cùng, hắn liều mạng cướp đi danh sách, nhưng hắn biết, danh sách trên người mình, sớm muộn đều sẽ có một ngày sẽ bị phát hiện. Vì tìm kiếm một cái chỗ an toàn, Trương Vân Đình giả ý trở lại huyết thần giáo bên trong. Bởi vì Trương Vân Đình lập xuống đại công, huyết thần giáo đại hỷ, đem Trương Vân Đình phái đến Vinh Ân Thành, đảm nhiệm huyết thần giáo phân đà đà chủ. Thế nhưng là tiệc vui chóng tàn, hắn đi vào Vinh Ân Thành về sau, chưa từng có mấy ngày thanh tĩnh thời gian, liền tuần tự có sát thủ tìm tới cửa. Trương Vân Đình cũng không biết những sát thủ này là phương nào thế lực phái tới. Những sát thủ này xuất hiện đằng sau, không nói một lời, chính là rút đao khiêu chiến, lần lượt chiến đấu, lần lượt trọng thương, lần lượt trở về từ cõi chết, để Trương Vân Đình thể xác tinh thần đều mệt. Mà đêm qua phát sinh đại chiến, đã là trong mấy tháng này, Trương Vân Đình gặp phải lần thứ 17 sát thủ tập kích, đang phản bội Lý Thiên Ân thống khổ tra tấn bên trong. Tại bị giết tay truy sát cùng đường mạt lộ thời điểm, Trương Vân Đình cuối cùng chọn rời đi thế giới này. Lâm Bạch đi đến Trương Vân Đình trước mặt, đưa tay thăm dò lấy trên người hắn sinh mệnh khí tức. Khi xác định Trương Vân Đình đã chết đằng sau, Lâm Bạch lúc này mới đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Có thể Lâm Bạch vừa mới lấy ra phi kiếm, đang muốn ngự kiếm mà thời điểm ra đi, một vòng kiếm quang phá vỡ mây xanh, chém về phía Lâm Bạch trên thân. Lâm Bạch kịp thời bay lên không né qua, cầm tới kiếm quang đem Trương Vân Đình chỗ đỉnh núi từ đó chém thành hai nửa. Vết cắt bóng loáng, sắc bén dị thường. Bá, kiếm quang đánh tới trong nháy mắt, một cái lão giả mặc hắc bào, tay nắm lấy một thanh hàn quang lòe lòe lợi kiếm, đến chỗ này trên không, mặt của hắn đầy nếp nhăn bên trên, một đôi đục ngầu tang thương đồng tử, quét mắt nơi đây hết thảy. Khi hắn trông thấy Trương Vân Đình thi thể thời điểm, ánh mắt trầm xuống, không khỏi vừa nhìn về phía Lâm Bạch. Ta chỉ cần danh sách. Lão giả mặc hắc bào này không cần suy nghĩ nhiều, Trương Vân Đình đã chết, danh sách tất nhiên rơi vào nơi đây duy nhất võ giả trong tay, đó chính là Lâm Bạch. Lâm Bạch đem danh sách thu vào trong chữ vật đại, âm thanh lạnh lùng nói: không có. Rất tốt. Lão giả mặc hắc bào không những không giận mà còn cười, nắm lấy lợi kiếm, phóng tới Lâm Bạch mà tới. Theo hắn khẽ động, quanh thân gào thét mà lên kiếm mang, giống như một cái vòng xoáy khổng lồ, thôn phệ thiên địa, phóng tới Lâm Bạch mà đi. Vòng xoáy kiếm khí chỗ qua địa, thương khung đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Chết. Lão giả mặc hắc bào tu vi bất phàm, một kiếm này giết ra, mang theo nhất định chém Lâm Bạch tâm niệm, vô tận kiếm mang ngưng tụ thành một chút, đâm về Lâm Bạch. Một kiếm này lực lượng đủ để xuyên thủng thiên sơn, đâm thủng u minh. Hừ. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, thân hình không lùi mà tiến tới, năm ngón tay nắm tay, thể nội mưa lớn khí huyết chi lực giống như thần long thức tỉnh giống như phun ra ngoài. Một quyền ném ra, lực lượng kinh khủng dung chuyển cửu thiên thập địa, đem lão giả mặc hắc bào kiếm mang vỡ nát. Tùy theo, một quyền này vô tình đánh trúng lão giả mặc hắc bào trên thân, đem nó vỡ nát thành cặn bã. Bành. Lão giả mặc hắc bào bạo liệt thành cặn bã, hóa thành huyết vụ, rải đầy vách núi. Lâm Bạch đưa tay vẫy một cái, đem Trương Vân Đình cùng lão giả mặc hắc bào túi chữ vật thu lại, đạp trên phi kiếm, liền muốn rời đi. Ngay một khắc này, dị biến lại nổi lên. Một tấm tấm võng lớn màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, gắn vào Lâm Bạch đỉnh đầu. Tuy nói Lâm Bạch kịp thời lấy ra yêu kiếm, đem lưới lớn chém vỡ, cái lưới lớn này uy năng làm bị thương Lâm Bạch mảy may, nhưng cũng để Lâm Bạch bỏ lỡ rời đi thời gian, lưu lại danh sách. Hừ lạnh một tiếng từ bốn phía truyền đến, mấy đạo nhân ảnh tuần tự đã tìm đến. Bọn hắn không phân do nói, liền thẳng hướng Lâm Bạch, một bức sói đói chụp mồi bộ dáng, khiến cho người trong lòng run sợ. Cách chương.